Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 123, mặt tựa hoa đào. Góc truyện audio.com. Vừa bước vào Phượng Khôn cung, Ý Vân liền hé ra khuôn mặt khóc tang chạy đến. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Nương nương, rốt cục ngài đã trở lại. Nàng nhưng là kinh hồn táng đảm một ngày. Lo lắng hoàng thượng tìm đến nương nương, lo lắng thái hậu tuyên triệu, lo lắng các nương nương khác tìm đến cha, lại lo lắng nương nương nhà mình bên ngoài xảy ra chuyện. Cũng may, hôm nay bình an vô sự vượt qua, cả hoàng thượng và thái hậu nương nương, đều không có một ai bước vào Phượng Khôn cung, bằng không, nàng dẫu có 9 cái mệnh cũng không đủ dùng, ra cung cái gì, rất nguy hiểm rất khủng bố. Lần sau vô luận nói như thế nào, cũng không thể lại tiếp tục làm cho nương nương chạy ra đi. Ý Vân âm thầm hạ quyết tâm, Tô Tiểu Tiểu trước làm cho Tố Vân đi nghỉ ngơi, rồi sau đó lại trấn an Ý Vân một phen. Hôm nay không phát sinh sự tình gì đúng không? Bệ hạ có tới sao? Thái hậu thì sao? Các phi tần khác thì sao? Ý Vân lắc lắc đầu, bẩm nương nương, hôm nay cũng không có đại sự gì phát sinh. Bệ hạ, thái hậu cùng các nương nương khác cũng không có tới quá. Chính là nói đến đây, hai mắt Ế Vân nước mắt lưng tròng nhìn Tô Tiểu Tiểu. Nương nương, ngài rốt cuộc đừng ra cung, hôm nay đã làm ta sợ muốn chết, ta cỡ nào sợ hãi bệ hạ hoặc là những người khác đến Phượng Khôn cung. Ô ô, nương nương, ngài lần sau thật sự không cần lại đi ra đi, Tô Tiểu Tiểu cũng không có tỏ thái độ. Chính là lại trấn an Ế Vân một phen, Ế Vân thế này mới trở về nghỉ tạm, trong điện, nhất thời cũng chỉ còn lại một mình Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu nhìn chung quanh trang sức phiền phức, trong lòng không khỏi càng nhớ đến cửa hàng của mình. Còn có A Bạch, nhớ tới A Bạch, Tô Tiểu Tiểu trong lòng một trận ngọt ngào, của nàng tay trái nhẹ nhàng khoát lên mơ u bàn tay phải. Hôm nay A Bạch cầm tay phải của nàng. Cái loại cảm giác ấm áp này, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình khó có thể quên. Nàng tùy ý thay đổi một thân xiêm y đơn giản, đi đến trước gương trang điểm, phát hiện búi tóc mình có chút hỗn độn, chắc là vừa nãy thay quần áo làm rối. Bên trong gương phản chiếu bóng hình Tô Tiểu Tiểu, hai tròng mắt hàm thu thủy, hai má đỏ ửng, mặt như hoa đào, Tô Tiểu Tiểu nhìn. Chỉ cảm thấy bộ dáng bản thân mình tối nay tựa hồ so với thường ngày thêm diễm lệ vài phần. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Bỗng dưng, ánh mắt của nàng rơi xuống búi tóc đang cài linh lung bảo ngọc châm. Cách chương.